Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1227, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1227 chỉ là lâu hơn một chút, sở dĩ nói là một tiếng là lừa Hứa Trúc Linh, để thúc giục cô ta nhanh chóng hành động mà thôi. Thời gian càng lâu, cậu ta sẽ càng chịu khổ nhiều hơn, dục vọng dâng cao, nhưng không thể chút được, cả người sẽ như bị hàng nghìn con kiến cắn. Hơn nữa thời gian lâu rồi sẽ xuất hiện ảo giác, anh ta muốn đưa viên thuốc vào miệng Diên, nhưng Diên lại cắn chặt môi lại. Môi không còn một tia máu, trên mặt cùng đầy mồ hôi. Để Hứa Trúc Linh ra ngoài, cậu ta dùng hết sức lực toàn thân, nói từng chữ một. Cậu ta tức giận, đôi mắt xanh thâm tràn đầy tia máu. Cậu, thả cô ấy đi, nếu không tôi chết cũng không uống. Ông đây phục cậu rồi. Holly mang sau đó trực tiếp lấy bộ đạm phân phó một chút, người của đội hộ vệ đi vào mang người đi. Nhanh uống thuốc vào, mặc dù trong 2 giờ dài cũng được nhưng cậu sẽ rất đau khổ. Anh ta muốn đốt thuốc nhưng không ngờ cậu ta vậy mà lại dùng sức đẩy anh ta xuống. Holly ở gần mép bồn tắm, một người không đứng vững, cả thể ngã xuống bồn tắm. Nước nhanh chóng tràn vào người anh ta. Anh ta muốn ngồi dậy nhưng không ngờ Diên cũng lao tới. Holly trừng to mắt muốn nói gì đó nhưng miệng anh ta nhanh chóng bị chặn lại. Nước hoàn toàn quyện lấy 2 người. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Nửa tiếng sau, Holly hung hăng đẩy cửa đi ra, quần áo xộc xệch, toàn thân ướt đẫm. Anh ta nhìn vào phòng tắm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cuối cùng anh ta nhìn sâu một cái, vội vàng nhanh chóng chạy ra ngoài. Hứa Trúc Linh bị nhốt trong một căn phòng tối. Cô rất sợ hãi, cô rúc vào một góc không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với cái gì. Cô dường như nghe thấy tiếng súng, cũng lo lắng Cố Thành Trung sẽ xảy ra chuyện. Trong bóng tối, nỗi sợ hãi nhanh chóng nuốt lấy cô. Cô rất sợ những câu chuyện kỳ lạ, không thích những nơi tối tăm, bây giờ lại càng sợ Cố Thành Trung sẽ xảy ra chuyện. Cô sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Cô nghiến chặt răng, không để mình ngất đi, trong miệng nếm được vị máu. Cô nhất định phải đợi Cố Thành Trung đến. Đúng lúc này, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Tủ đầu giường nằm bên cạnh ngay trong tầm tay. Âm thanh này giống như trong một bộ phim ma mà cô mới xem, tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm. Cô bị dọa co rụt người lại, không dám nghe máy. Nhưng điện thoại gọi đến từng cục một, hoàn toàn không có ý buông tha cho cô. Cuối cùng cô bất lực run rẩy giơ tay. Alo, alo, anh Trung thật là nhiều thủ đoạn mà, vậy mà lại đánh hết đội vệ sĩ của tôi, thậm chí còn có 2 người chết. Cách chương.